Đấu La Chi Chấn Thế Đấu La. Tác giả: Trạc Tinh Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 488, gặp lại Độc Cô Bác. Thần vị bí mật đang bị Thiên Nhận Tiết nói cho Độc Cô Bác sau đó, Lâm Dạ liền rời khỏi hoàng cung, lặng yên hướng về Thiên Đấu Hoàng Thành bên trong Độc Cô phủ vị trí mà đi, một đường đi tới Độc Cô phủ trước, lấy Lâm Dạ thực lực, không làm kinh động bất luận người nào, rất dễ dàng liền lẻn vào tiến vào trong phủ. Có điều ở trong phủ đệ tìm một vòng, Lâm Dạ đều không có tìm được Độc Cô Bác tung tích. Thế nhưng Thiên Nhận Tiết nói, Độc Cô Bác cũng không ở trong hoàng cung, vậy hắn hiện tại sẽ ở nơi nào đây? Đột nhiên, phảng phất nghĩ tới điều gì, Lâm Dạ không khỏi nhất thời trong lòng hơi động. Độc Cô Bác bị Tuyết Băng cùng Tuyết Tinh Thân Vương thỉnh cầu đi vì là Tuyết Dạ Đại Đế giải độc. Mà giải độc khẳng định cần thảo dược mới được. Thảo dược, hắn ở Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn. Nghĩ đến mấu chốt trong đó, Lâm Dạ nhất thời xoay người rời đi Độc Cô Phủ. Sau đó ở một cái không người rừng cây nhỏ nơi sâu xa, triển khai thiểm điện chuẩn chi dực, thả người nhảy một cái, bỗng nhiên phóng lên trời, như một đạo tia chớp màu đen như thế, hướng về xa xa bắn tới, mục tiêu Lạc Nhật Xâm Lâm, Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn. Rời đi Thiên Đấu Hoàng Thành, trải qua tiếp cận mười mấy phút chạy đi sau, Lâm Dạ rốt cục đi ngang qua qua tảng lớn Lạc Nhật Xâm Lâm. Đi tới Lạc Nhật Xâm Lâm khu vực trung tâm, mà xa xa, một đám lớn lượn lờ ở trong mây mù ngọn núi, ánh vào Lâm Dạ mi mắt. Lâm Dạ biết, nơi này chính là Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn vị trí, triển khai thiểm điện chuẩn chi dực. Lâm Dạ từ trời cao tiến vào đến khu này khu vực, ở mở ra ngoại phụ hồn cốt trọng đồng sau, trước mắt mấy ngọn núi bốn phía lượn lờ mây mù nhất thời tiêu tan. Mà ở Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn vị trí trên ngọn núi, Lâm Dạ rõ ràng nhìn thấy một người mặc trường bào màu xanh lục, bóng người chính đang di động. Đây tuyệt đối chính là Độc Cô Bác. Soạt, xác nhận chính mình suy đoán không có sai sót, Lâm Dạ nhất thời đột nhiên rung lên sau lưng thiểm điện chuẩn chi dực. Trong nháy mắt từ trên trời giáng xuống, lao xuống hướng về phía Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn vị trí ngọn núi. Tuy rằng Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn vị trí ngọn núi bốn phía, mặt trên lượn lờ Độc Cô Bác vải hạ độc sương mù, thế nhưng những này khói độc đối với đã đem Long Tượng Ban Nhược Công tu luyện tới viên mãn, đồng thời Cửu Dương Thần Công cũng đã tu luyện tới tầng thứ 8 Lâm Dạ tới nói, quả thực chút nào không đáng sợ. Lâm Dạ liền như vậy phá tan khói độc, ở một tràng tiếng xé gió bên trong, một tiếng, rơi xuống Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn vị trí trên ngọn núi. Lúc này Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn vẫn là giống như trước đây, lượn lờ ở vô tận trong sương mù. Đó là cực hàn chi khí cùng cực nhiệt khí không ngừng tụ hợp sản sinh. Theo Lâm Dạ đến, chính đang hái Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn bốn phía dược liệu Độc Cô Bác không khỏi nhất thời thân thể vừa dừng lại, sau đó đứng lên, trong nháy mắt xoay người, đồng thời cho gọi ra võ hồn Bích Lân Xà Hoàng, quay về Lâm Dạ lạnh quát, ngươi là ai, lại dám tự tiện xông vào nơi này, muốn chết sao? Là ta, Độc Cô Bác tiền bối. Đem sau lưng thiểm điện chuẩn chi dực chậm rãi thu nạp, Lâm Dạ một bên đáp lại, một bên vung tay lên, trong cơ thể bàng bạc Cửu Dương chân khí trong nháy mắt bộc phát ra, đánh tan bốn phía sương mù. Lâm Dạ thiếu gia, ngươi làm sao đến? Nhìn thấy Lâm Dạ, Độc Cô Bác một tay cầm mới vừa hái tốt dược liệu, trên mặt không khỏi tràn đầy ngạc nhiên. Chính mình vị thiếu gia này không phải Võ Hồn Điện Thánh Tử sao? Làm sao hiện tại không ở Võ Hồn Thành, mà xuất hiện ở này Thiên Đấu Hoàng Thành bên trong? Độc Cô Bác tiền bối, ta đến tìm ngươi là có việc muốn. Ngươi hiện tại nên chính đang vì là Tuyết Dạ Đại Đế chữa bệnh đi. Nhìn Độc Cô Bác, Lâm Dạ không có quanh co lòng vòng, mà là trực tiếp mở miệng nói. Đúng, không sai, ta là đang vì hắn chữa bệnh. Làm sao? Độc Cô Bác không khỏi hơi nghi hoặc một chút hỏi. Độc Cô Bác tiền bối, ngươi không muốn lại vì hắn chữa bệnh. Tuyết Dạ độc là chúng ta Võ Hồn Điện dưới, Tuyết Thanh Hà kỳ thực là chúng ta Võ Hồn Điện người. Nàng thân phận thực sự là vị hôn thê của ta. Tên là Thiên Nhận Tuyết. Mục tiêu của chúng ta là đem Thiên Đấu Đế Quốc tước chiếm Cưu Tổ. Vì lẽ đó chúng ta cần Tiết Dạ Tận mau đi chết. Người vì hắn chữa bệnh. Đây là trở ngại kế hoạch của chúng ta. Đối với Độc Cô Bác trả lời. Lâm Dạ không khỏi bất đắc dĩ cười. Sau đó trả lời. Nguyên lai Tiết Thanh Hà quả nhiên là các ngươi Võ Hồn Điện người. Nghe được Lâm Dạ trả lời. Độc Cô Bác không khỏi nói thầm lên. Đối với Tiết Thanh Hà. Kỳ thực Tiết Băng cùng Tiết Tinh Thân Vương sớm có hoài nghi. Thế nhưng chuyện như vậy. Hiển nhiên là khó nói. Bởi vì thân phận của hai người quá mẫn cảm. Mà Tiết Thanh Hà cũng biểu hiện rất là hoàn mỹ. Nói rồi. Ngược lại sẽ bị nói là vu oan hãm hại. Đây là đối với Tiết Băng cùng Tiết Tinh Thân Vương. Mà đối với người ngoài. Loại này hoàng thất bên trong sự tình. Cũng là không tiện nhúng tay. Hơn nữa đối lập với Tiết Băng. Tiết Thanh Hà rõ ràng muốn càng biết dùng người tâm. Thế nhưng hiện tại. Trải qua Lâm Dạ xác nhận. Tiết Thanh Hà quả nhiên là Võ Hồn Điện người. Hơn nữa lại vẫn là nữ ngụy trang. Độc Cô Bác trong lòng không khỏi cảm giác rất là quái lạ cùng khó mà tin nổi. Có điều đối lập với cùng Tiết Băng cùng với Tiết Tinh Thân Vương quan hệ hợp tác. Độc Cô Bác cùng Lâm Dạ hiển nhiên mới là một nhóm. Nếu Lâm Dạ lên tiếng, cái kia Độc Cô Bác dĩ nhiên là sẽ không lại đi làm chuyện như vậy. Lâm Dạ thiếu gia, ta biết rồi, nếu ngươi không cho ta lại đi trị liệu hắn, vậy ta liền không đi. Nghe được Lâm Dạ để cho mình không muốn lại trị liệu Tiết Dạ. Độc Cô Bác rất là thẳng thắn. Trực tiếp cầm trong tay trước loại hạ dược tài ném vào băng hỏa lưỡng nghi nhãn bên trong. Sau đó vỗ tay một cái. Biểu thị chính mình là thật sự không làm. Kỳ thực Tiết Dạ bên trong độc. Ta cũng không biện pháp gì. Chỉ có thể lấy độc công độc. Treo hắn mệnh. Dù sao con người của ta. Cuối cùng vẫn là chơi độc. Không phải là trị người cứu mạng y sư. Có điều Tiết Dạ bên trong độc. Là phi thường phức tạp hỗn độc. Nếu như liền ngay cả ta đều hết cách rồi. Cái kia toàn bộ Đấu La Đại Lục. Cũng không mấy cái y sư có thể trị liệu được hắn. Độc Cô Bác rất là quang côn cười. Nói cảm ơn Độc Cô Bác tiền bối. Không có Độc Cô Bác tiền bối hỗ trợ. Cái này Tiết Dạ phỏng chừng không bao lâu nữa liền muốn đi đời nhà ma. Mà vào lúc ấy. Chúng ta Võ Hồn Điện kế hoạch cũng có thể chính thức bắt đầu. Chỉ cần thanh trừ Thiên Đấu trong hoàng thất một ít ngoan cố phần tử. Vậy chúng ta Võ Hồn Điện coi như là trưởng khống lấy Thiên Đấu Đế Quốc. Mà Đấu La Đại Lục lên một cái khác đế quốc. Tinh La Đế Quốc cũng ở ta nắm trong bàn tay. Ở đồng thời khống chế Thiên Đấu cùng Tinh La sau. Chỉ cần chúng ta lại càn quét rơi trên đại lục còn lại những kia tiểu vương quốc cùng công quốc. Toàn bộ đại lục đều sắp sửa bị chúng ta Võ Hồn Điện nhất thống. Lâm Dạ không khỏi nắm chặt nắm đấm. Cười nói. Lâm Dạ thiếu gia. Tinh La Đế Quốc bị các ngươi Võ Hồn Điện thu phục. Không thể nào. Tinh La Đại Đế Đái Thiên Phong nhưng là cái nhân vật hung ác. Hơn nữa nàng Hoàng Hậu cũng vẫn là một cái hồn đấu la. Hai người bọn họ sử dụng tới Võ Hồn Dung Hợp Kỹ. Coi như là các ngươi Võ Hồn Điện cái kia đóa hoa cúc cùng cái kia lão quỷ hợp lực cũng sẽ không là đối thủ. Các ngươi là làm sao thu phục? Nghe được Lâm Dạ, Độc Cô Bác không khỏi rất là kinh dị. Là ta qua đi thu phục. Hiện tại thực lực của ta đã ở Đấu La Đại Lục vô địch rồi. Lâm Dạ nhàn nhạt cười. Sau đó đưa tay cho gọi ra Võ Hồn Cửu Linh Tiên Đường. Theo tám đạo màu đỏ tươi hồn hoàn liên tiếp từ dưới chân bay lên. Vờn quanh ở quanh thân. Một luồng cường hãn hồn lực chập chờn nhất thời bỗng nhiên từ Lâm Dạ trên người bộc phát ra. Thiếu gia, người dĩ nhiên đã hồn đấu la. Hơn nữa hồn hoàn bố trí vẫn là tám đạo 10 vạn năm hồn hoàn. Đây thực sự là thật là làm cho người ta khó có thể tin. Không hổ là chúa công nhi tử. Khi thấy Lâm Dạ thực lực bây giờ cùng quanh thân hồn hoàn bố trí sau. Độc Cô Bác không khỏi tràn đầy kích động nói. Độc Cô Bác tiền bối. Phụ thân ta hắn hồn hoàn bố trí là ra sao đây? Nghe được Độc Cô Bác trong lời nói đối với phụ thân Lâm Thiên rất là tôn sùng. Tựa hồ cảm giác mình vẫn là không như phụ thân. Lâm Dạ trong lòng có chút nghi hoặc. Chúa công. Ha ha, Chúa công hồn hoàn bố trí tự nhiên toàn bộ đều là màu đỏ 10 vạn năm cấp. Hơn nữa còn là đỏ bên trong mang kim loại kia. Điều này đại biểu Chúa công hồn hoàn bố trí đã đạt đến phàm nhân cực hạn. Cũng chính là 999,9995. Độc Cô Bác cười, chậm rãi nói, có điều rất đáng tiếc. Này đã là phía trên thế giới này phàm nhân hồn hoàn có khả năng đạt đến cực hạn. Muốn tiến thêm một bước, hoặc là đột phá trở thành thần linh, hoặc là căn cứ Chúa công nói tới, đi hướng về thế giới khác. Phảng phất nghĩ tới điều gì, Độc Cô Bác không khỏi có chút khá là tiếc hận lắc đầu. Có điều thành thần, bởi vì Chúa công xem thường với dùng cái khác thần linh thần vị thành thần. Thần vị đó là thần linh bằng chứng, là do có thể cảm ứng được tín ngưỡng lực lượng cực hạn đấu la thu thập vô tận tín ngưỡng lực lượng. Ngưng tụ ra, loại này thần vị có thể kế thừa. Thế nhưng thần vị người sở hữu, trước sau là ngưng tụ ra thần vị thần linh. Chỉ cần hắn nghĩ, là có thể bất cứ lúc nào cướp đoạt sau đó kế thừa thần vị thần vị. Như vậy thần vị coi như kế thừa, cũng vốn là vì người khác làm giá y xiêm áo. Chủ nhân tự nhiên xem thường kế thừa. Chủ nhân ý nghĩ là muốn chính mình thu thập tín ngưỡng. Ngưng tụ thần vị, có điều sau đó chẳng biết vì sao. Chúa công liền cũng không còn đề cập tới chuyện này, mà đi hướng về những thế giới khác. Chúa công cũng chỉ là đề cập qua. Thế nhưng là không có nói cái phương pháp này đến cùng có hay không tính khả thi. Nên làm sao đi thế giới khác? Nếu như này hai loại phương pháp bên trong có một loại có thể thành công, chủ nhân hồn hoàn niên hạn liền có thể đột phá 100 vạn năm. Trở thành trong truyền thuyết thần linh mới có thần hoàn. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.